Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260, chương 261, chứng cứ. Ngay tại người khác kinh ngạc thời điểm, Lâm Tiêu đột nhiên cười lạnh nói. Thật là lớn quan uy a. Ta thì muốn hỏi một chút Vũ Hán Đốc. Ngươi vì sao muốn bắt bản công tử? Bản công tử phạm vào chuyện gì? Không sai. Các ngươi Tây Hán người không phải bệ hạ tình báo tổ chức à? Làm sao quản lên nha môn quyền lực, mà lại Lý đại nhân còn ở nơi này? Quyền lực của ngươi so với hắn còn muốn đại sao? Chu Lễ Mộ lập tức kịp phản ứng, phối hợp Lâm Tiêu thuận tiện cho bên cạnh Lý Vọng lên một cái nhãn dược. Mà Lý Vọng ngay từ đầu nhìn thấy Vũ Hóa Điền như thế bá khí ra sân, để nguyên bản chú ý dân chúng của mình nhóm ào ào nhìn về phía Vũ Hóa Điền. Trong lòng nhất thời có chút không thoải mái. Càng quan trọng hơn là Vũ Hóa Điền đến có một loại hái quả đào cảm giác. Chẳng lẽ Vũ Hóa Điền có chứng cứ bắt Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ? Cái kia vì sao không nói sớm một chút đi ra? Để cho mình trước tiên ở cái này mất mặt sao? Chỉ thấy Lý Vọng nhìn lấy Vũ Hóa Điền, hơi hơi nhíu mày bình tĩnh nói. Vũ công công, bắt người là muốn có chứng cứ rõ ràng. Ngươi muốn bắt bọn họ cũng muốn lấy trước ra chứng cứ đến. Dạng này mới có thể phục chúng. Vũ Hóa Điền quét mắt chung quanh, ánh mắt mọi người nhìn mình. Lập tức đối với Lâm Tiêu cười lạnh nói. Lâm công tử, ngươi còn nhớ rõ nửa năm trước Ngọc Kinh Thành bên ngoài Mạnh Gia Trang thảm án à? Mạnh Gia Trang hơn 130 nhân khẩu trong vòng một đêm toàn bộ bị diệt khẩu. Hiện tại Tây Hán đã tìm được chứng cứ, chứng minh ngươi cùng Chu Lễ Mộ cũng là phía sau chủ mưu. Vũ Hóa Điền âm nhu thanh âm truyền khắp bờ sông trong đám người. Nhất thời dân chúng chung quanh ào ào xôn xao. Cái gì? Mạnh Gia Trang thảm án phá. Đáng tiếc Mạnh mỹ nhân a. Trách không được a, trách không được chết nhiều người như vậy sau cùng đều không có điều tra ra. Người giật dây thật sự là thừa tướng phủ Tam công tử còn có Chu công tử sao? Trước đó liền nghe nói Lâm công tử truy cầu qua Mạnh mỹ nhân, mà Mạnh mỹ nhân lúc ấy thì cự tuyệt. T, chẳng lẽ chấm ngoặc kép, chung quanh bách tính nghị luận ầm ĩ. Trong lúc nhất thời chung quanh các loại thanh âm truyền đến Lâm Tiêu bên tai. Mà trong đám người các đại thế lực người ào ào lộ ra vẻ giật mình. Dù sao khi đó Mạnh Gia Trang thảm án ảnh hưởng quá lớn, mà lúc đó Đại Hiên Hoàng triều thần hoàng bệnh tình nguy kịch, Tân Hoàng giao thế trong lúc đó, lúc ấy triều đình không có dư thừa tinh lực đi thăm dò sự kiện này. Mà đương triều đình an ổn xuống về sau, lại cha cũng cha không ra làm chứng căn cứ. Mà trong đám người thuộc về thừa tướng nhất hệ người trong tâm 10 phần chấn động, lập tức xoay người lại bẩm báo đại nhân. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Loại chuyện này làm sao có thể là chúng ta làm? Chu Lễ Mộ nộ khí trùng thiên, mặt mũi tràn đầy bị oan uổng bộ dáng chỉ Vũ Hóa Điền nói. Ngươi là đang cố ý hãm hại chúng ta. Hắn là đang cố ý hãm hại chúng ta à? Chu Lễ Mộ đối với đám người chung quanh hô. Mà Lâm Tiêu y nguyên giữ vững bình tĩnh gương mặt, nhưng nội tâm vẫn không khỏi co rúm. Vũ Hóa Điền làm sao có thể tìm được chứng cứ? Lúc ấy rõ ràng đã toàn bộ đều diệt khẩu. Mạnh Gia Trang là một cái bình thường trang phủ, nhưng Mạnh Gia Trang có một vị phi thường nổi danh Mạnh mỹ nhân. Người theo đuổi như cá giết sang sông nhiều vô số kể. Mà Lâm Tiêu lúc ấy liền coi trọng vị kia Mạnh mỹ nhân. Thế mà Mạnh mỹ nhân đã sớm rõ ràng Lâm Tiêu bản tính. Mạnh gia căn bản không phải có quyền có thế người. Làm sao có thể sẽ trở thành thừa tướng phủ Tam công tử thê tử. Mà Mạnh mỹ nhân càng không muốn làm Lâm Tiêu có cũng được mà không có cũng không sao thiếp. Bởi vậy trực tiếp cự tuyệt Lâm Tiêu ý tứ. Dù sao lúc ấy Mạnh mỹ bên người thân cũng có một chút quan to quyền quý truy cầu. Một ngày nào đó ban đêm, Lâm Tiêu thiết kế để Mạnh mỹ nhân tiến vào bẫy dập của hắn bên trong. Lâm Tiêu trực tiếp đem nàng cường lên. Sự tình đến cuối cùng, Mạnh mỹ nhân y nguyên không chịu ủy thân Lâm Tiêu, một lòng muốn kiện quan viên. Cuối cùng Lâm Tiêu dưới cơn nóng giận trực tiếp đem Mạnh mỹ người sống bóp chết. Bởi vì Mạnh mỹ nhân ở Ngọc Kinh Thành sức ảnh hưởng khá lớn, có không ít quan to quyền quý truy cầu. Bởi vậy Lâm Tiêu vì không ảnh hưởng tự thân, lập tức hủy thi diệt tích. Mà lúc đó biết chuyện này chỉ có Chu Lễ Mộ cùng trung tâm thuộc hạ bên ngoài, thì chả là còn lại Mạnh Gia Trang người. Bởi vậy lúc ấy Lâm Tiêu trực tiếp lên sát tâm. Triều đình quá hỗn loạn, thần hoàng bệnh tình nguy kịch. Lúc ấy triều đình quan viên chú ý lực đều trong hoàng cung. Bởi vậy Lâm Tiêu hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. To gan lớn mật trực tiếp diệt Mạnh Gia Trang hơn 130 nhân khẩu. Lâm Tiêu đối với Vũ Hóa Điền lạnh lùng nói. Vũ Hóa Điền, ngươi có chứng cớ gì nói bản công tử là chủ mưu? Ngươi cũng đã biết cái này đem đối với ta đối toàn bộ thừa tướng phủ sinh ra bao lớn ảnh hưởng à? Ngươi như thế vu hãm bản công tử, thừa tướng phủ nhất định sẽ cho ngươi biết vu hãm chúng ta đại giới. Vũ Hóa Điền nhìn lấy vẫn như cũ bình tĩnh Lâm Tiêu cười khẩy nói. Không hổ là Dừng Tam công tử, y nguyên có thể bảo trì bình tĩnh như vậy. Đã ta có thể dám đến bắt ngươi, vậy liền biểu thị có đầy đủ chứng cứ. Người tới, đem Lâm Tam kêu đến. Lâm Tam, lúc này nguyên bản bình tĩnh Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ nghe được cái tên này, trong mắt co rụt lại. Lâm Tam lúc ấy cũng là mấy cái trung tâm thuộc hạ một trong. Hắn không là chết sao? Hai người liếc nhau, áp chế gắt gao ở sâu trong nội tâm xuất hiện kinh hãi. Chỉ thấy Tây Hán Thái giám mang tới một vị toàn thân vết tàn, một mặt tím xanh nam tử. Chỉ thấy vị này toàn thân là thương tổn nam tử tràn ngập hận ý nhìn lấy Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ tức. Miệng mắng to, Lâm Tiêu không nghĩ tới đi. Ta còn chưa chết, ta trốn thoát. Lâm Tiêu xem xét, quả nhiên là Lâm Tam. Lớn mật, cẩu nô tài cũng dám hô chủ nhân của mình tên. Đáng chết. Chu Lễ Mộ nhìn lấy vị này Lâm Tam vừa mở miệng liền lập tức bộc phát ra tông sư thực lực muốn. Trực tiếp oanh sát Lâm Tam. Chỉ thấy Vũ Hóa Điền khóe miệng hơi hơi dương lên. Trực tiếp niết bàn cảnh khí thế bạo phát. Không gian xung quanh trực tiếp ngưng kết. Chu Lễ Mộ hung tàn biểu lộ trực tiếp bị định trụ. Vũ Hóa Điền một mặt trào phúng nhìn lấy Chu Lễ Mộ theo Lâm Tiêu nói. Xem ra hắn thật là thì là ngươi trước trung thành tuyệt đối nô tài Lâm Tam. Ta không có tìm lầm người đi. Bị Vũ Hóa Điền khí thế bao phủ Lâm Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tam giữ im lặng. Mà Lý Vọng cùng người chung quanh trông thấy hai người như thế biểu lộ, nội tâm nhất thời tin tám điểm. Chỉ thấy Lâm Tam đối với Lâm Tiêu hung ác nói. Trước đó Mạnh Gia Trang cũng là Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ làm. Đêm đó Lâm Tiêu trực tiếp cường lên Mạnh Mỹ Nhân. Sau cùng thất thủ giết chết Mạnh Mỹ Nhân. Sau cùng lo sự tình bại lộ. Chỉ huy chúng ta mấy cái thủ hạ trong vòng một đêm đem Mạnh Gia Trang toàn bộ giết chết. Soạt, dân chúng chung quanh nghe được Lâm Tam kể ra. Ào ào tức giận nhìn hầm hầm nhìn lấy Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ. Lâm Tam mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn lấy Lâm Tiêu tiếp tục nói. Về sau Lâm Tiêu vì trảm thảo trừ căn, liền cùng chúng ta mấy cái động thủ huynh đệ cùng một chỗ diệt sát. Mà ta lúc ấy may mắn chạy trốn nhất mệnh. Sau đó Lâm Tam lộ ra vẻ mặt thống khổ nói. Vốn là bởi vì thừa tướng phủ thế lớn, ta căn bản không dám đi báo quan. Chỉ muốn cả đời mai danh ẩn tính qua này sinh được rồi. Nhưng là chấm ngoặc kép, Lâm Tam đỏ hồng mắt, để lộ ra huyết hải thâm cừu nhìn lấy Lâm Tiêu. Vì cái gì? Vì cái gì còn muốn đem người nhà của ta toàn giết? Ta muốn báo thù, ta muốn để ngươi Lâm Tiêu chết. Lâm Tiêu khi thấy Lâm Tam thời điểm, liền đã biết sự tình bại lộ. Lâm Tam là vẫn đi theo mình. Vô luận người nào tra một cái liền biết. Vũ Hóa Điền nhìn lấy Lâm Tiêu chậm rãi nhắm mắt lại. Lập tức khua tay nói. Đem bọn hắn đều dẫn đi. Lập tức Tây Hán người trực tiếp đem Lâm Tiêu, Chu Lễ Mộ trói lại. Thế mà liền đang lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng. Dừng tay. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.